thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 9, phò mã ra xuống bếp. Góc truyện audio.com. Lũ lụt ở Giang Nam đã khiến Cảnh Đế nhiều ngày đầu đau nhức. Vì thế một khi sự việc đã được giải quyết, tâm tình dĩ nhiên tốt lên nhiều. Phò mã thật có trí tuệ, nghĩ đến đúng trọng điểm như vậy. Chẫm nên như thế nào thưởng cho ngươi? Vì phụ hoàng mà phân ưu, đây là phận sự của nhi thần. Nhi thần có công chúa điện hạ là đã đủ. Nói xong đầy mặt nịnh nọt nhìn về phía Cố Cẩm Lan. Cảnh Đế cười đến vui vẻ. Phò mã Vĩnh An, là báu vật của triều đình ta à? Thái giám đứng ở một bên thấy Cảnh Đế như vậy vui vẻ. Vỗ vỗ tay, một đội cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Yến hội tiếp tục ca múa mừng cảnh Thái Bình. Lưu Dục ngồi xuống gần Cố Cẩm Lan. Điện hạ, phụ hoàng là người như vậy sao? Phò mã vì sao nói ra lời này? Cố Cẩm Lan đầy mặt khó hiểu. Ta nói không cần ban cho. Liền thực sự chẳng cho gì cả. Điện hạ ngươi xem ta. Trên người tiền bạc cái gì cũng không có a. Phò mã không biết phủ công chúa mỗi tháng cho ngươi 100 lượng bạc sao? Điện hạ, người nói cái gì, ta có bạc, vì cái gì không có ai đưa cho ta. Lưu Dục đầy mặt kích động cầm tay Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan cúi đầu nhìn tay Lưu Dục, bỗng nhiên cười nói, bổn cung quên phân phó phòng thu chi. Kia điện hạ, người nhanh lên thu xếp phòng thu chi a. Cố Cẩm Lan cúi đầu nhìn Lưu Dục như cũ không chịu buông tay. Phải xem tâm tình của bổn cung. Lưu Dục thầm nghĩ trong lòng. Ta không còn lời nào để nói. Muội phu, ngươi là nghĩ như thế nào ra biện pháp tốt như vậy? Cố Hoàng một bên uống trà bích loa xuân, một bên mạnh mẽ vỗ bả vai Lưu Dục. Điện hạ mong ngài nhẹ tay cho. Ta đây thân mình mảnh mai. Ngươi tiếp tục như thế ta liền phải đi tìm ngự y, lại nói tiếp. Muội phu ngươi như thế nào yếu đuối như vậy? Để thái y viện kê cho ngươi một ít thuốc bổ đi. Bồi bổ sau đó lại vì Lưu gia khai chi tán diệp. Khụ khụ khụ, Lưu Dục nghe nói như thế đều đem trà bích loa xuân phun đến đầy tay áo Cố Hoàng. Hoàng huynh, ngươi nên trở về cung dùng bữa đi. Cố Cẩm Lan ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Hoàng. Hoàng muội, ngươi đây là có phò mã không cần hoàng huynh sao? Ăn bữa cơm còn muốn đuổi ta đi. Đúng, không cần ngươi. Cố Cẩm Lan không thèm để ý đến Cố Hoàng đầy mặt ai oán. Cố Hoàng chậm rãi quay về. Lưu Dục mặt đầy quyến rũ cười nhìn Cố Cẩm Lan. Điện hạ, bữa tối chúng ta nên ăn cái gì cho tốt? Điện hạ, bạc của ta khi nào có? Điện hạ, Lưu Dục ngồi bên người Cố Cẩm Lan. Lắc nàng cánh tay, Cố Cẩm Lan bất đắc dĩ đè huyệt thái dương. Nàng cũng không hình dung được. Buổi sáng tại Hoàng Cung. Lưu Dục còn nghiêm trang nói chuyện, trở lại phủ công chúa liền làm nũng giống hệt một đứa con nít. Phò mã, ngươi nếu còn như vậy, bạc của ngươi đều để bổn cung thay ngươi lấy. Ngươi không thấy được sổ sách trên tay ta sao? Còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành. Xem không nói, hôm nay cơm chiều phò mã cũng không được ăn. Điện hạ, ta trước đi tản bộ tại hoa viên đi. Lưu Dục lập tức tránh xa Cố Cẩm Lan. Điện hạ. Phò mã này thật không sai đâu. Ánh mắt của Hoa Bác, từ trước đến nay đều rất chuẩn. Hôm nay hắn tại đại điện nói chuyện một phen khiến bổn cung thật kinh ngạc. Phò mã ra thoạt nhìn lương thiện thuần hậu. Điện hạ không ngại cũng thử xem. Lưu Dục cả ngày nếu không sờ tay Cố Cẩm Lan chính là kề bên lỗ tai người ta nói chuyện. Công chúa cũng là một cô nương a, lại vẫn trưởng thành tại Thâm Cung Đại Viện. Tuy rằng đây là thân bất do kỷ mà bị tứ hôn. Thế như chung quy đều là phò mã của nàng. Đời này cũng không thay đổi được cái gì. Huống gì phò mã của nàng lại anh tuấn thanh tú. Tài hoa hơn người, nếu muốn nói nàng một chút cũng không động tâm. Kia là không có khả năng. Nhưng nếu muốn nói là thích, vẫn còn chưa tới lúc. Lưu Dục từng bước chạy ra ngoài. Trong lòng nghĩ nên làm cái gì mới được nha. Chính mình cả ngày không có việc gì, ngày trôi qua cũng thực nhàm chán. Cơm tối, đúng, là cơm tối, đại tề so với Trung Nguyên, xem ra đồ ăn cùng nhau không khác biệt lắm. Với gió mùa đông bắc này, nếu làm một nồi lẩu tứ xuyên, nàng không tin người cổ đại có thể chống đỡ được. Nói được làm được, Lưu Dục kéo tay áo hướng phòng bếp đi đến. Phò Mã Gia Cát Tường, người trong phòng bếp đều khom mình thỉnh an. Trong lòng kinh ngạc này chủ tử một thân đẹp đẽ áo gấm quý giá như thế nào vào địa phương này. Đều miễn, quản sự phòng bếp này là ai? Hồi bẩm Phò Mã Gia, là tiểu nhân, một trung niên nam nhân ước chừng hơn 30 đứng dậy. Liệu có cái nồi đất nào lớn ở đây không? Có, Phò Mã Gia muốn để làm gì? Là ngao thuốc sao? Người trong phòng bếp trong lòng buồn bực. Họ vẫn chưa nghe nói công chúa bị bệnh à. Bổn vương dự định nấu ăn cho điện hạ. Hôm nay bữa tối các ngươi đều nghe ta chỉ huy. Lời này vừa nói ra, người trong phòng đều chấn động. Từ trước đến nay, nam nhân đều sẽ không vào phòng bếp. Phò Mã Gia cư nhiên yêu công chúa đến tình trạng này. Nam nhân trong phòng bếp đều cảm thán Phò Mã Gia làm người nhân hòa có lễ. Là chủ tử khó gặp. Nữ nhân trong phòng bếp đều cảm thán Phò Mã thận trọng chăm sóc công chúa. Là phu quân khó có được. Thế cho nên về sau kinh thành quan lại thế gia đều đồn đãi. Gả nữ nhi phải gả cho tiểu vương gia. Các tiểu thư trong kinh thành này đều thở dài. Tiểu vương gia này tâm còn thuộc về ai? Vương quản sự, canh giờ này nhất định phải hầm đủ lửa. Canh vịt này không hầm vài canh giờ là vô dụng. Thịt bò này phải cắt mỏng một chút nữa à, không thể quá dày. Khoai tây này phải cắt dày một chút. Không thì sau khi nấu xong sẽ bị như nát tồn động dưới đáy nồi. Rau xanh chừng này đủ rồi. Bây giờ rửa sạch thái nó đi. Hạt tiêu này phải bị đập vụn đến không thể vụn hơn à, cũng không biết điện hạ có ăn nhạt hay không. Lưu Dục bận rộn túi bụi lên. Phò Mã đâu, như thế nào không gặp hắn đi qua đi lại trước mặt. Hồi bẩm điện hạ, Phò Mã ra tại phòng bếp đang nấu ăn. Nấu ăn, vâng điện hạ. Phò Mã nói bữa tối hôm nay hắn sẽ chuẩn bị, lúc này đang tại phòng bếp chỉ huy một đống người đâu. Linh Lung không khỏi cười thành tiếng. Này cũng thật thú vị, bổn cung còn không biết Phò Mã có thể nấu ăn. Phò Mã đối đãi điện hạ thật sự là tốt không thể nào phản đối. Tự mình vì ngài xuống bếp, này còn khiến vài công chúa khác hâm mộ đâu. Điện hạ thật sự có phúc à, Cố Cẩm Lan mỉm cười. Nhìn người bên ngoài đang chạy tới. Điện hạ, bữa tối hôm nay, chúng ta cùng nhau ăn à, ta chuẩn bị thức ăn rất mới. Phò Mã đều chuẩn bị xong. Lưu Dục vỗ vỗ tay. Một đội cung nữ cùng bọn thái giám bưng từng bàn đồ ăn cùng thịt đi vào. Vương quản sự phòng bếp đặt trên bàn một lò lửa nhỏ. Lại đặt lên một cái nồi đất. Điện hạ, có thể dùng rồi, này ăn như thế nào? Điện hạ ngươi xem, Lưu Dục gắp lên vài miếng thịt bò mỏng ném vào bên trong nước hầm vịt. Đặt trước mặt Cố Cẩm Lan một cái đĩa nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hương thịt bò bay lên lan đầy lỗ mũi mọi người. Nếu không có công chúa cùng Phò Mã tại đây dùng bữa. Cung nữ cùng bọn thái giám này khẳng định nhịn không được chảy nước miếng. Lưu Dục gắp lên đến một khối thịt bò. Chấm một cái vào đĩa nhỏ. Đưa đến bên miệng Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan ngẩn người. Trừ bỏ mẫu hậu, phụ hoàng cũng chưa đút cho mình ăn bao giờ. Điện hạ ăn à, Cố Cẩm Lan vội thu hồi suy nghĩ. Mở miệng ăn thịt bò mà Lưu Dục đưa đến. Trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Phò Mã tay nghề tốt. Phương pháp mới mẻ như vậy thật sự ăn rất ngon. Lưu Dục đầy mặt vui vẻ cười. Giống học sinh được giáo viên khích lệ. Điện hạ thích là tốt. Ta xem điện hạ rất gầy, nên ăn nhiều một chút mới được. Lời của editor, vì edit nhanh nên mình khó kiểm tra được hết tất cả lỗi chính tả. Nếu mọi người phát hiện được, nhớ comment thông báo để mình biết nhé. Cảm ơn mọi người, cách chương.